Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 12, ngăn không được. Tần Phong, đại nhân, nhanh giết rồi kia oán linh, Nam Đô cũng chết rồi, chúng ta đều sắp không chịu được nữa rồi. Chật hẹp khe núi, Khô Mộc thánh giả thả xuống tư thái, lo lắng gào thét, chém giết đến bây giờ. Tất cả thánh cảnh tầng 9 trở xuống cao thủ chết hết rồi. Liền thánh cảnh tầng 9 cao thủ cũng bị giết rồi hai cái. Nếu như không tính Tần Phong, liền thừa cuối cùng 4 người rồi. Càng hung hiểm là hiện tại đã không cách nào lại tạo thành chiến trận. Từng người tự chiến phía dưới, vốn là linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Vết thương chồng chất Khô Mộc thánh giả bọn 4 người càng là chống đỡ không nổi. Bành, Hoàng Phủ Bất Quần lại là một côn, đem Tần Phong đánh bay ngược ra, trên người nhiều chỗ bị thương Tần Phong còn tại ẩn nhẫn. Ở tên này giết quá trình bên trong, Khô Mộc thánh giả bọn họ đích xác giết chết rồi rất nhiều oán linh. Cũng làm cho Tần Phong thực lực đạt được rồi tăng lên cực lớn. Thế nhưng là muốn giết mạnh nhất oán linh, Hoàng Phủ Bất Quần vẫn là không có nắm chắc. Tất cả Tần Phong như trước đang ẩn nhẫn, mặt ngoài hắn thực lực không có chút nào tăng lên, thậm chí theo lấy lực lượng tiêu hao cùng thương thế trên người gia tăng. Tần Phong chiến lực càng ngày càng yếu, trên thực tế Tần Phong cũng là đang âm thầm tụ lực. Phốp, lưỡi đao lướt qua Bùi U Thánh giả phần bụng tức khắc xuất hiện rồi vết thương, máu tươi xuất hiện, ta nhanh không được rồi. Mẹ nó, không thể chờ chết ở đây rồi. Bùi U Thánh giả gào thét, đột nhiên ra sức chặt chém, nghĩ muốn giết ra một đường máu chạy trốn. Trốn, đều trốn a! Tần Phong kia tiểu hỗn đản căn bản giết không được kia cái oán linh. Tin hắn, còn không bằng tin chính mình. Có chút tuyệt vọng Khô Mộc thánh giả mấy người cũng gào thét. Chuẩn bị chạy đi. Mặc dù trốn chưa hẳn có thể chạy thoát, thế nhưng là không trốn càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong nhìn lấy Khô Mộc thánh giả bọn 4 người, nhưng trong lòng thì cười lạnh, có thể lợi dụng ta liền lợi dụng, không thể lợi dụng liền vứt bỏ, liền cái này còn muốn ta nhiều liều mạng cứu ngươi nhóm. Bất quá các ngươi đều trốn rồi. Chỉ còn ta một cái trở thành tất cả oán linh mục tiêu. Đối ta cũng không lợi. Nhớ tới ở đây, Tần Phong một bên yếu thế, vừa bắt đầu tụ lực, thậm chí ngay cả cùng kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang đều đang âm thầm tích xúc. Ha ha, Hoàng Phủ Bất Quần lại là một côn hung hăng bổ tới. Đã biết trước kinh nghiệm, tiểu tử này chỉ có thể chật vật tránh né. Có thể hay không tránh rơi còn chưa nhất định đây, nhưng mà lần này Tần Phong lại là đón lăn bóng bay thẳng mà lên. Hoàng Phủ Bất Quần thẳng hướng Tần Phong, Tần Phong vậy thẳng hướng Hoàng Phủ Bất Quần, cả hai tốc độ đều tăng lên tới cực hạn, đối mặt mà đến, cơ hồ trong nháy mắt liền dựa vào gần rồi. Giết, mạnh nhất thông thiên sinh tử kiếm đạo, có thể tụ ra nhừng nhất tinh thần chi quang. Từ bỏ hết thảy phòng ngự, chỉ là tiến công, nhanh nhất hung ác nhất một kiếm. Bành, Tần Phong vai trái lập tức liền bị lăn bóng hung hăng nện trúng. Chướng mắt ánh sáng đi theo sáng lên, chí tôn bất diệt thể kiệt lực phòng ngự. Nhưng Tần Phong toàn bộ vai trái vẫn là bị nện chật khớp rồi. Tạm thời mất đi rồi sức chiến đấu. Đồng thời, Tần Phong kia bị màu đen bóng kiếm bao phủ mạnh nhất một kiếm vậy bổ vào rồi Hoàng Phủ Bất Quần. Trên lồng ngực, Hoàng Phủ Bất Quần không hổ là siêu cấp cường giả. Ở cái này biến cố phát sinh trước tiên vậy làm ra phản ứng kiệt lực trốn tránh. Phốc phốc, kiếm gãy đem Hoàng Phủ Bất Quần toàn bộ ngực đều cơ hồ rạch ra rồi. Nhưng bởi vì Hoàng Phủ Bất Quần lui lại rồi chút, cho nên miệng vết thương của hắn cũng không tính sâu. Không có một kiếm lấy mạng của hắn. Lại đến, Tần Phong đột nhiên quát chói tai. đồng thời khí tức bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Giờ khắc này, bị thương Hoàng Phủ Bất Quần cảm giác được rồi to lớn uy hiếp. Cái này khiến hắn chấn kinh. Hắn vừa rồi một mực ở ẩn nhẫn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tiểu tử kia trọng thương rồi Hoàng Phủ Bất Quần đại nhân. Kia kiếm uy áp, chém giết bên trong oán linh nhóm. Thậm chí bắt đầu ý đồ chạy trốn Khô Mộc Thánh Giả. Bùi Ưu Thánh Giả bọn bốn người đều chấn kinh rồi. Giờ khắc này uy áp hoàn toàn tán phát Tần Phong, để tất cả oán linh cùng nhân loại thánh cảnh đều cảm giác được rồi mơ hồ sợ hãi. Giết, thực lực đã bại lộ, Tần Phong đã không còn gì để nói. Toàn lực ứng phó trực tiếp thẳng hướng rồi Hoàng Phủ Bất Quần. Hô, chỉ thấy kiếm gãy ở trên không trung lưu lại rồi một đạo hình cung tàn ảnh. Liền phảng phất một vòng trăng khuyết. Kia lưu chuyển lên kiếm khí màu đen, kiếm gãy cũng đã giết tới rồi Hoàng Phủ Bất Quần trước mắt. Ở đây tất cả oán linh cùng nhân loại thánh cảnh đều có thể cảm giác được giữa không trung bên trong. Vậy lưu bên dưới một vòng trăng khuyết là bực nào thê đẹp, mà lại là bực nào làm hắn nhóm sợ hãi. Bây giờ Tần Phong thông thiên sinh tử kiếm đạo, đem uy lực phát huy đến cực hạn. Tuyệt đối không thua gì hư không vương thú một kích mạnh nhất. Cũng không thua kém trước mắt Hoàng Phủ Bất Quần. Mà cái này Hoàng Phủ Bất Quần nhục thân phòng ngự là rất yếu đuối. Tần Phong có thể làm cho hắn thương 10 lần. Nhưng hắn chưa hẳn dám để cho Tần Phong thương một lần. Cái này là chênh lệch. Thật nhanh, Hoàng Phủ Bất Quần sắc mặt đại biến. Đến tận đây, hắn triệt để tin tưởng tên nhân loại này là cùng hắn một cấp bậc tồn tại rồi. Kiếm gãy bay tới, Hoàng Phủ Bất Quần huy động liên tục động thủ bên trong trường côn. Muốn ngăn cản, thế nhưng là kiếm khí màu đen kia bao phủ bên dưới kiếm gãy lại rất quỷ dị. Xẹt qua một đạo quỷ mị đường vòng cung, liền sát trường côn, trực tiếp lược qua Hoàng Phủ Bất Quần thân thể. Hoa cầm trong tay trường côn Hoàng Phủ Bất Quần sững sờ đứng ở giữa không trung. Đi theo cánh tay trái chỗ lại xuất hiện rồi một đạo kiếm thương. Hắn cuối cùng không có tránh thoát đi. Tần Phong hoàn toàn bộc phát. Thực lực cùng hắn tương đương. Nhưng Tần Phong chỉ có tiến công không phòng ngự. Hắn nhưng bởi vì sợ bị một kiếm giết chết, ngược lại không dám vào công rồi. Chỉ làm toàn lực phòng ngự. Sắp thua, Hoàng Phủ Bất Quần cũng gấp. Thua rồi, ta vậy mà thua rồi. Hoàng Phủ Bất Quần sững sờ nhìn lấy Tần Phong, chợt đột nhiên dữ tợn. Trên, tất cả oán linh đều lên, giết hắn cho ta. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Kia chút nguyên bản cuồng công oán linh nhóm cũng đều ngừng lại. Nhưng nghe được Hoàng Phủ Bất Quần gào thét, bọn họ lại lập tức kịp phản ứng, lập tức đều điên cuồng nhào về phía Tần Phong. Nơi xa Khô Mộc Thánh Giả bọn bốn người vậy ngẩng đầu nhìn một bộ áo trắng Tần Phong. Tiểu tử này thế mà kém chút giết rồi kia cái đáng sợ oán linh. Khô Mộc Thánh Giả kinh hãi. Khô Mộc lão ca, chúng ta còn trốn không trốn? Bùi U Thánh Giả vậy nói. Trốn cái gì trốn? Nơi này là oán linh thế giới, coi như có thể lao ra, chúng ta sớm muộn cũng phải chết. Tiểu tử này thực lực tăng lên tốc độ nhanh như vậy, nói không chừng thật có thể mang chúng ta rời đi cái thế giới này. Chúng ta cùng định hắn rồi. Ha ha, Khô Mộc Thánh Giả trong nháy mắt trở mặt. Đi, chúng ta giết trở về. Ba người khác vậy chấn phấn. Giết trở về mặc dù vẫn là có khả năng bị vây giết, nhưng đi theo Tần Phong mức ít nhất còn có hy vọng. Đối mặt đông đảo oán linh vây đánh, Tần Phong cảm nhận được lúc trước hắn phái đông đảo thánh cảnh dị thú vây đánh Kim Ô Thần Điều. Vây đánh Long Hồn Thiên cái chủng loại kia mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Rõ ràng thực lực tổng hợp cộng lại viễn siêu đối thủ, nhưng không có chiến trận. Tốc độ không bằng người, thân pháp linh hoạt không bằng người, thực lực càng không bằng người, ngược lại là cường đại một phương rất bị động. chỉ là lần này, hắn biến thành rồi kia cái khó chơi siêu cấp cao thủ. Hẹp nhỏ khe núi để nhiều nhất chỉ có 30 cái trái phải oán linh có thể đồng thời vây đánh Tần Phong, mà Tần Phong hư không lực ảnh thân pháp so với Long Hồn Thiên, so với Kim Ô Thần Điểu, bây giờ đã là không kém chút nào. Cái này khiến oán linh đại quân căn bản không làm gì được rồi Tần Phong. Phốp, phốp, phốp, Tần Phong bóng kiếm càng thêm phiêu hốt không chừng, mau lẹ như điện, giết chóc thủ đoạn cũng càng thêm gọn gàng. Ánh kiếm lấp lóe, một tên thánh cảnh tầng 9 oán linh từ hõm vai chỗ bị chẻ thành hai nửa. Sau đó ánh kiếm lại một đâm, kia oán linh đầu lâu liền bạo liệt ra. Ngược lại ánh kiếm thành đường vòng cung, chung quanh ba tên thánh cảnh tầng 8 oán linh chỉ đều là ngã xuống. Hết thảy đều nước chảy mây trôi, giống như là nhất đẹp nhảy múa. Hắn kiếm pháp càng thêm nhanh rồi, là ta đã thấy nhanh nhất quỷ dị nhất kiếm pháp. Theo lấy điên cuồng chém giết, hắn không chỉ lực lượng không có chút nào suy kiệt, ngược lại càng ngày càng mạnh rồi. Đứng ở khe núi hai bên trong đó trên một ngọn núi Hoàng Phủ Bất Quần quan sát phía dưới. Phía dưới vô số oán linh phảng phất lít nhà lít nhít con kiến, vây quanh Tần Phong giết lấy. Loại này chiến đấu đã tiếp tục rồi 3 ngày 4 đêm. Đúng, ta cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn kiếm còn không có nhanh như vậy, thực lực vậy không có mạnh như vậy, bị quỷ hỏa vờn quanh. Quỷ hỏa oán linh nói rằng hắn cũng là vây giết Tần Phong đám người thánh cảnh tầng 9 oán linh bên trong một cái. Hắn cơ hồ đang không ngừng tiến bộ, kiếm pháp càng thêm càng lợi hại. Nếu như ta lại giao thủ với hắn, chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị hắn đánh bại. Đừng nói ngươi, trước đó ta bị hắn tổn thương tới là chủ quan, bị hắn đột nhiên bộc phát công trở tay không kịp. Nhưng bây giờ lấy hắn hiện ra thực lực nhìn, chỉ sợ ta chính là toàn lực ứng phó cùng hắn chính diện đối quyết, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ rồi. Cái gì? Quỷ hỏa oán linh nhìn lấy Hoàng Phủ Bất Quần, rất khiếp sợ. Hắn nhưng là biết rõ Hoàng Phủ Bất Quần ở toàn bộ oán linh thế giới, thực lực đều có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Nếu như ngay cả Hoàng Phủ Bất Quần đều không phải là tiểu tử này đối thủ, kia trừ rồi một mực trấn thủ thần điện, từ trước tới giờ không bước ra thần điện một bước kia mấy vị, tiểu tử này ở oán linh thế giới chẳng phải là đã vô địch rồi. Mà thôi, Hoàng Phủ Bất Quần bỗng nhiên thật dài thở dài một tiếng. Ta vốn định chậm rãi mài chết hắn, nhưng hắn càng đánh càng mạnh, lực lượng không thấy chút nào yếu bớt, để trong thần điện mấy vị giết hắn a, ta đã bất lực rồi. Lão tộc trưởng, ngài muốn thả vứt bỏ rồi sao? Quỷ hỏa oán linh kinh ngạc, trên đời này có thể làm cho cường đại Hoàng Phủ Bất Quần cúi đầu chuyện cũng không nhiều. Không cường sát rồi, Hoàng Phủ Bất Quần gật rồi đầu một cái, lập tức mở miệng quát nói, lui, hét lớn một tiếng. Ở chật hẹp khe núi ở giữa không ngừng quanh quẩn lấy, tất cả oán linh cũng nghe được rồi, tức khắc ào ào ào, phảng phất thủy triều xuống vậy nhanh chóng hướng hai bên thối lui. Tần Phong một cái giật mình, thối lui rồi, liên tục mấy ngày mấy đêm điên cuồng giết chóc, làm oán linh đột nhiên đều thối lui, hắn đều có chút không thích ứng. Hô! Không trung bên trong một bóng người bay bên dưới, chính là Hoàng Phủ Bất Quần. Hắn lúc này thương thế vậy khôi phục rồi. Huy, ngươi có phải hay không lại muốn cùng ta đơn đấu rồi? Tần Phong nhìn lấy Hoàng Phủ Bất Quần, chiến ý vẫn như cũ cao. Xin hỏi ngươi cao họ đại danh? Hoàng Phủ Bất Quần lại nói, Tần Phong, Tinh Thiên Tông Tông chủ Tần Phong. Tần Phong nói, Tần Phong đạo hữu. Hoàng Phủ Bất Quần mở miệng, khi hắn xưng hô địch nhân đạo hữu lúc, liền đã trong lòng có rồi tôn sùng chi tâm, cường giả ở giữa cũng là cùng chung chí hướng, mà lại vậy chỉ có cường giả mới có thể thắng người khác tôn trọng. ta không có ý định sẽ cùng ngươi giao thủ rồi. Ngươi nếu như lại muốn đi thần điện, cái này một đường ta cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi. Hoàng phủ bất quần nói lấy, về phần trong thần điện kia mấy vị, ngươi có thể hay không từ bọn họ trong tay sống sót. Vậy liền xem ngươi bản sự rồi. Tốt, Tần Phong trong lòng cũng là thở phào rồi một hơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN